Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214: Oanh động hai quốc. 2/60. Nghe được Kim Lỗi lời nói này, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút. Cố gắng thỏa mãn ta tại tuyên truyền lên cần. Ta đi, như thế thoải mái. Cái này không cùng Tiền Thế Kiệt ta cùng Imgo TV quan hệ một dạng đi. Phải biết, ở kiếp trước, Kiệt ca Tiền Tiền hậu hậu hết thảy lên Imgo TV to to nhỏ nhỏ tiết mục trọn vẹn 186 lần, bình quân mỗi 10 ngày liền xuất hiện một lần, có thể xưng Imgo TV mạnh nhất hổ bị cưỡng chế. Dứt bỏ vợ hắn phần hợp thành, Kiệt ca mới có thể có hôm nay nhân khí cùng tại giới âm nhạc địa vị. Trừ hắn bản thân nỗ lực cùng thực lực bên ngoài, cùng Imgo TV dốc sức hỗ trợ là không phân ra. Mà bây giờ, chiết tỉnh điện đài truyền hình vậy mà đối Diệp Thu làm ra như thế hứa hẹn. Cái này khiến Diệp Thu không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, không phải liền là một lần phát sóng trực tiếp ngẫu hứng sáng tác sao? Về phần để cho chiết tỉnh điện đài truyền hình như thế hưng sư động chúng đi. Trên thực tế, Diệp Thu vẫn còn có chút đánh giá thấp chính mình hôm nay danh tiếng cùng tại vòng giải trí đặc thù địa vị. Nếu như muốn nói Diệp Thu bây giờ đang làng giải trí có cái gì thực sự 14 địa vị, cái kia còn nói còn quá sớm. Dù sao, hôm nay Diệp Thu, ngoại trừ một tấm lượng tiêu thụ coi như không tệ giáo viên album cùng một đêm 5 sao vi tấn âm nhạc lượng tiêu thụ bên ngoài, cũng không có cái khác trên thực chất thành tích, tỉ như cầm tới một cái chủ lưu âm nhạc giải thưởng lớn. Nói một cách khác, bây giờ Diệp Thu còn không có chính thức đạt được giới âm nhạc tán thành. Nhưng là bởi vì Diệp Thu trong khoảng thời gian này tại trên Internet đưa tới oanh động, cùng hắn triển hiện ra như yêu nghiệt âm nhạc tài hoa, khiến cho hắn trở thành sở hữu giải trí công ty tranh nhau truy đuổi đối tượng. Còn có rất nhiều vòng giải trí ngôi sao càng là công khai biểu thị mình đã thành tín đồ một thành viên, cầm Diệp Thu coi là thần tượng. Chiết tỉnh điện đài truyền hình những người lãnh đạo cũng không phải người mù. Bọn hắn thấy được Diệp Thu tại giới âm nhạc tiềm lực. Đồng thời tại giọng hát hay trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng một mực đang yên lặng quan sát đến Diệp Thu lời nói và việc làm. Cuối cùng xác nhận Diệp Thu đáng giá bọn họ đến đỡ. Nguyên bản, chiết tỉnh điện đài truyền hình những người lãnh đạo còn muốn đợi đến Diệp Thu cầm tới cái này một mùa giọng hát hay quán quân sau đó mới cùng hắn thương lượng chuyện này. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này đã vậy còn quá có thể tới sự tình. Đến Los Angeles đều có thể chỉnh ra lớn như vậy chiến trận. Thế là vừa thương lượng, bọn hắn dễ quyết định trước giờ cầm đài truyền hình thành ý tiết lộ cho hắn. Kim Đạo, xin thay ta cảm ơn đài truyền hình mấy vị lãnh đạo. Diệp Thu cười cười, đón nhận đề nghị của đối phương. Ta sẽ cùng với Fox phương diện bắt được liên lạc. Ngươi đồng ý, quá tốt rồi. Kim Lỗi nghe xong, nhất thời cười ha ha một tiếng nói. Bất quá ngươi cũng không cần đi liên hệ bọn hắn. Bọn hắn hẳn là tới liên hệ ngươi mới đúng. Ha ha, hảo tiểu tử, lần này thật tốt để cho đám kia Mỹ đế đám gia hỏa kiến thức một chút chúng ta đế quốc giới âm nhạc yêu nghiệt rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bước. Diệp Thu cười cười, ha ha, nhất định. Ngay tại ở Kim Lỗi nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, một cái mã số xa lạ đánh vào. Căn cứ điện thoại di động điện báo biểu hiện, cái số này chính là tới từ với Los Angeles bản địa. Uy, Diệp Thu tiếp điện thoại. Đầu điện thoại kia truyền đến một trận rõ ràng Hán ngữ. Là Diệp Thu tiên sinh sao? Ngài khỏe, ta là Fox đài truyền hình Los Angeles phân bộ người phụ trách. Ta gọi Son, Son tiên sinh ngài khỏe. Đối phương một hớp này lưu loát Hán ngữ để cho Diệp Thu không khỏi sinh lòng một chút hào cảm, lễ phép trả lời một câu. Son nói ra, là như vậy, ta đã nhận được tổng bộ thông chi. Ngài bây giờ ở đâu? ta tới đón ngài, thương lượng với nhau thoáng một phát liên quan tới lần này truyền trực tiếp sự tình có thể chứ? Ngài chờ một chút, Diệp Thu để điện thoại di động xuống, hỏi thăm thoáng một phát Lý Hiếu Ni diễn sướng hội địa điểm phía sau dễ cầm địa chỉ nói cho đối. Phương biết, chờ một lúc ta về ở bên kia, ngài đi thẳng đến nơi đó đánh lại điện thoại ta tốt. Được. Mặc dù không rõ Diệp Thu vì sao lại tại giữa ban ngày chạy đến cái kia Los Angeles chứ danh trong phòng sân vận động đi, bất quá Son vẫn không do dự chút nào đáp ứng. Vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Đến lúc đó gặp. Một giờ về sau, Diệp Thu tại sân vận động gặp được vị kia tên là Son Fox, đài truyền hình Los Angeles phân bộ người phụ trách, người rất thanh tú. Hai đầu lông mày có một loại người Đông Phương phong vận. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thu trong mắt nghi hoặc. Son vừa cười vừa nói. Mẫu thân của ta là một vị người đế quốc. Cho nên trên người của ta có một nửa đến từ Đại Hán huyết thống. Mà ta hán ngữ cũng là mẫu thân của ta dạy cho ta. Mẫu thân nói cho ta biết. Có được Đại Hán huyết thống người. Là không thể không biết nói hán ngữ. Nếu không thì là quên nguồn quên gốc. Nghe vị này Hán Mỹ hỗn huyết nhi nói ra như thế một cái có nồng đậm Đại Hán phong vị, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên. Mẫu thân ngươi là một cái đế quốc vĩ đại nữ tính. Ta cũng như vậy cho rằng. Son trên mặt nở một nụ cười. Sau đó hắn quan sát bốn phía một chút, nhìn xem sân vận động giữa phe kia sân khấu. Đột nhiên nghĩ tới cái quái gì? Nói ra, ta nghĩ tới, buổi tối hôm nay, tại đây thật giống như có một trận ca nhạc hội đi. Nghe nói là vị kia đến từ Đại Hán Đế Quốc Hán Ngữ Thiên Hậu tại quốc gia chúng ta thủ tràng ca nhạc. Hội, thật sao? Đúng vậy, Diệp Thu cười cười, nhìn xem Son hỏi, xem ra tin tức của ngài rất nhạy thông suốt a. Ha ha. Bên cạnh ta có rất nhiều đến từ bạn của đế quốc. Bọn hắn đều đã mua 190 phiếu chuẩn bị ban đêm sang đây xem chi. Còn tặng cho hai ta nhìn xem. Ban đêm ta cũng sẽ mang theo thê tử của ta tới. Son nhìn xem Diệp Thu nói ra. Chỉ là, Diệp Thu tiên sinh, ngài xuất hiện ở nơi này. Là, thỉnh cho phép ta trước tiên thừa nước đục thả câu. Diệp Thu cười cười nói, đến lúc đó ngươi thì biết. Được rồi, Son nhún vai, rất nhanh, hai người liền lần này phát sóng trực tiếp đạt thành hợp tác ước định. Hai ngày sau, Diệp Thu cầm tiến về Fox đài truyền hình Los Angeles phân bộ. Tham gia phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Đến lúc đó, Fox đài truyền hình sẽ hướng về cả nước phát sóng trực tiếp. Đồng thời tiếp nhận đến từ cả nước người xem số điện thoại nóng. Mà Diệp Thu thì sẽ ở phát sóng trực tiếp bên trong dựa theo đánh vào đường dây nóng người xem yêu. Cầu tiến hành hiện trường ngẫu hứng sáng tác. Tại thương định có đủ thể chi tiết về sau. Son dễ cáo từ rời đi. Chuẩn bị đi an bài chuyện lần này nghi. Rất nhanh, Fox phương diện dễ tại microblog trên công bố tin tức này. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Đại Hán phương diện chiết tỉnh điện đài truyền hình xác nhận Fox đài truyền hình tin tức này. Đồng thời biểu thị bọn hắn sẽ tại đồng thời đoạn phát sóng trực tiếp Diệp Thu tại Fox đài truyền hình phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Cái này hai đầu tin tức vừa ra, lập tức rước lấy hai quốc đám dân mạng tranh nhau vây xem và phát. Trong lúc nhất thời, oanh động hai quốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.